Phúc Đức Thiên Quan, chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần khách tan hết, lúc này bận rộn nửa ngày đồng tử bọn thị nữ mới quay về đại thần không ăn xong chân tu món ngon. Quỳnh Tương Ngọc Dịch hưởng dụng lên lãng phí cũng là lãng phí. Những đại thần này, phần lớn chiếu cố dáng vẻ, đều là chim ăn chuột dạ dày, hình thái yêu nhã. Chỉ uống chút quỳnh tương, những cái kia bánh ngọt động mấy khối yêu hoàng thiên chỉ coi cho những này bận bịu mệt mỏi một ngày đồng từ bọn thị nữ một điểm phúc lợi. Nhà mình thì cầm thái huyền chú sinh phù lục, cẩn thận quan sát, phát giác ẩn chứa trong đó tam tam chi đạo, vũ trụ diệu lý. Bạch cốt phục sinh không chỉ là trị liệu, còn có thể tụ lại hồn phách, có thể hồi tưởng thời gian, có thể tạo hóa tự nhiên. Bùa này, tuyệt đối không phải vị này phù hộ sinh nương nương có thể lấy ra. Phía trên tạo hóa chi lực, lại cùng Hoa Hoàng nương nương có chỗ khác biệt, tựa hồ có một ít kiếm tẩu thiên phong hương vị. Hoa Hoàng nương nương tạo hóa chi đạo, chính là đường hoàng chính đạo, cái này thái huyền chú sinh phù thì tựa hồ có chút. Tạo hóa thiên ma, hương vị, Hoàng Thiên chỉ cảm thấy bản thân không ai chú ý thời điểm thật là không có người chú ý, bây giờ phát đạt, liền đến nơi đều là dệt hoa trên gấm, liệt hỏa nấu dầu lộ ra rồi. Phúc trí tâm linh. Hoàng Thiên không còn vì nhà mình con đường bói toán, chỉ vì bản thân họa phát hung xem bói một quẻ. Chỉ thấy lấy cản thiên ly hỏa, chính là rất có quẻ. Rất có quẻ, cùng trước đây Hoàng Thiên trước khi đến vực ngoại chiến trường chiếm đoạt bốc. Quẻ gheo, hàm chương có thể trinh, hoặc từ vương sự. Bất quá cái trước chính là quân thần quẻ, cái này một quẻ thì là chủ khách quẻ, quân thần đã định, chủ khách lại là kịch liệt cạnh tranh. Chủ nhân mưu cầu lợi ích, khách nhân vậy mưu cầu lợi ích, song phương liền có xung đột lợi ích, nhưng chủ nhân làm chủ, dù sao nhường cho khách nhân, đến tận đây ngôn luận, đại thể là khách nhân đối chủ nhân bất lợi. Nhưng vạn sự vạn vật đều ở đây phát triển diễn hóa, chủ khách cạnh tranh chính là ở vào chủ yếu khách mạnh, thế là dẫn sói vào nhà. Nếu như chủ khách ở giữa, âm dương hòa hài, liền lại là khác hình tượng, liền trở thành cộng đồng phát triển. Nếu như chủ mạnh khách yếu, như vậy thì là phụ tá chi tướng. Cách quẻ nhật, lên cao đến quẻ càn trên trời, chính là thái dương phổ chiếu vạn vật. Mà duy nhất âm hào, liền trở thành cái gọi là quân, cái khác dương hào liền đều là thần. Mà kết hợp tình huống thực tế đến xem, cửu châu xác thực âm thịnh dương suy. Vị kia nương nương là thực tế quân, mà ngũ phương thượng đế chính là vậy còn dư lại 5 cái dương hào. Nhìn như có thể dẫn đầu cửu châu vui vẻ phồn vinh, nhưng ở có nghĩ không, ở phú tư gian. Vì biết gian làm cẩn thận, lại khắp nơi lộ ra hung hiểm, nói rõ quân thần không hợp, cố ý không tưởng ý tứ, lại có thể làm cao vị người, trầm mê tại yên vui bên trong, quên hết tất cả. Hoàng Thiên khép kín này quẻ, bắt đầu suy nghĩ, dựa theo bản thân ở, nhà mình mặc dù là vi thần tử, nhưng thay vào chính là địa mẫu nương nương. Hoa Hoàng nương nương, cho nên thân âm, nơi này quẻ bên trên, cũng là tử bằng mẫu quý, nương lập thân là này âm hào phía trên, cũng chính là thân là quân vị, cũng không nên đem chính mình coi như khách phương. Cho dù là Hoàng Thiên tại thiên đình vi thần, tại địa phủ xem chính, cũng chính là quân vậy. Bất kể là Hoàng Thiên vô cực đạo quả, vẫn là thái tử thân phận, đều là quân biểu tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng mình sở đối kháng, thì là kia 5 cái dương hào. Này quẻ làm nói, không thể kiêu ngạo tự mãn, nhìn như cát hừ, kỳ thật bên trong hung hiểm. Hoàng Thiên sẽ cùng ngũ phương thượng đế tranh đoạt quyền lực, mà lại rất có thể bị không tường. Công cộng hư tại thiên tử yến mời tân khách, nhưng là tiểu nhân không có đạt được chỗ tốt. Vừa vặn Hoàng Thiên hôm nay yến mời quần thần, mặc dù Hoàng Thiên cũng không phải là thiên tử. Nhưng không có yến thỉnh giải rác mấy người, chỉ sợ đã đắc tội rồi người. Hoàng Thiên nhấc đầu, mình tại sao thành rồi Hoa Hoàng nương nương đẩy ra bản thân chống lại 5 phương thiên đế quân cờ rồi. Cái này quẻ tưởng, khắp nơi đều là cát quẻ, nhưng bên ngoài kiện bên trong hiểm, không nhìn thấy vòng xoáy tại xé rách, phản xạ ra mặt ngoài phồn hoa, hòa thuận. Đây cũng chính là nói, đây là không nhìn thấy đấu tranh, không thể bày ở ngoài sáng đấu tranh. Không phải dễ dàng đối cửu châu dư luận sinh ra ảnh hưởng không tốt. Bên ngoài phối hợp công tác, vụng trộm bên dưới đao, tính toán, mưu trí, khôn ngoan, đào hố chờ ngươi nhảy, vừa bôi đen nổi cho ngươi lưng, không thể phân biệt, đó chính là tầm thường chi tài, bị không tường, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí sẽ sợ đánh cỏ động rắn, y nguyên đem ngươi cung phụng thành linh vật, cái gì cần có đều có đồ vật cho ngươi đưa tới, nhưng bản thân liền bị quản thúc, mười phần bị động. Thủ đoạn mềm dẻo không thấy máu, nhưng khắp nơi chí mạng. Hoàng Thiên giải đọc này quẻ, vừa mới thành tựu thiên thần, nhưng cũng mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhà mình xuất đạo đến nay, gặp được nguy cơ, phần lớn bên ngoài, nhưng không có dạng này trải nghiệm. Chính là kiếp trước, những thủ đoạn kia, cũng chỉ ở quan trường trong tiểu thuyết từng thấy. Nhưng tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết, chân chính bóng tối đồ vật căn bản không có khả năng qua thầm. Bây giờ bản thân dần dần được quyền, chỉ sợ xâm hại đến ngũ phương thượng đế lợi ích, thậm chí có thể sẽ cho rằng Hoàng Thiên chính là oa hoàng nương nương, địa mẫu nương nương nâng đỡ gõ bọn họ nanh vuốt. Nếu như đặt tới bên ngoài, cửu châu lần nữa phân liệt khả năng liền lớn. Cho nên không thể vạch mặt hoàn thành hòa giải, tập trung quyền lực. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy đau đầu, duy nhất sinh cơ, khả năng tại sư huynh mình Huyền Nguyên Tử nơi đó. Có lẽ đây cũng là oa hoàng nương nương một nước cờ, muốn Hoàng Thiên mau chóng xin giúp đỡ Huyền Nguyên Tử cái này phần mềm hách, đem điều này căn bản không có khả năng hoàn thành mục tiêu hoàn thành. Nhưng Hoàng Thiên làm sao có thể tùy tiện gọi động Huyền Nguyên Tử, chỉ có thể thận trọng từng bước, cẩn thận kinh doanh. Hít thở sâu một hơi, đem quẻ tượng vết tích lau đi. Bên ngoài đồng tử không biết vì sao, chỉ cảm thấy nhà mình chủ thần gắng gượng, cùng như thế bao lớn thần có chỗ vãng lai. Trên mặt bọn hắn vậy lần có ánh sáng, cầm hốt bản liền liền theo 3 năm hảo hữu tuyên truyền tuyên dương. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy ứng với lại là một đợt, truyền thuyết thần thoại tại không hiểu lên men. Vô luận như thế nào, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Địa phủ xem chính 3 năm lại nói, thiên đình đấu bộ binh mã tiền lương sự tình, có thể chậm rãi bàn bạc. Hoa hoàng nương nương cũng không nói cái mục tiêu, mặc dù khó khăn, nhưng không cấp bách, còn trấn tĩnh đám người. Thì cần thật tốt bàn giao, phải làm cho bọn hắn điệu thấp làm việc mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức Hoàng Thiên liền phân phó Yến Khê, hòe ấm đám người, lại tiến về thần tinh, chủ động cầu kiến thủy phủ Đại Long Thần. Ngao Thanh vậy tham gia Hoàng Thiên Yến hội, chỉ là không tốt rêu rao, một mực tại thủy phủ Đại Long Thần bên người. Lúc này lại đi theo Hoàng Thiên nói lên thân cận nói. Lần trước ngươi cho cái kia dược hoàn. Thật lợi hại, còn nữa không? Hoàng Thiên bất đắc dĩ, cứ như vậy một hạt, Ngao Thanh chỉ đành phải nói. Vậy dễ tính, đúng, yến hội vừa mới kết thúc, ngươi tại sao lại tới bái phòng thủy phủ Đại Long Thần? Hoàng Thiên thở dài, cái này quan khó thực hiện, ta nghĩ đến thủy phủ Đại Long Thần làm gương mẫu. Có thể hay không ủng hộ ta đem hoa hoàng nương nương bàn giao sự tình làm tốt? Ngao Thanh gật đầu, xác thực khó khăn cho ngươi. Lại còn muốn đi địa phủ xem chính, chỉ sợ lại là một đoạn thời gian không thể gặp nhau. Lại đem Hoàng Thiên dẫn tới thủy phủ Đại Long Thần nơi. Thủy phủ Đại Long Thần đối Hoàng Thiên cảm quan không sai, dù sao Hoàng Thiên viết Thăng Thiên Hóa Rồng tiểu thuyết hắn đương thời cũng ở đây truy đọc, xem như Hoàng Thiên độc giả, chỉ là phiền muộn Hoàng Thiên vì sao không ra mới tiểu thuyết, gọi hắn khó mà giết thời gian. Cách chương.